tình lầm lỡ luôn mang đến cho ta nhiều xót xa. Một đời đam mê đi tìm thiên đường hạnh phúc, tưởng rằng đã có trong tay một giấc mơ hoa, mà giờ nhận ra tình em chỉ là thoáng giây đùa vui. Cuộc tình vội đến rồi vội đi, gửi lòng ta bao nỗi buồn, lệ tràn bờ mi chỉ riêng mình ta thương nhớ. Giờ người đã bước đi cùng ai để người tình mới trong giao xa, à ta cố quên còn hơn suốt đời ôm giàu nhớ. Ôi em về đi đừng nhắm tên tôi làm gì, vì cuộc tình ta chính em là người thay đổi. Ai là người có lỗi, tự hỏi trái tim mình đi. Trong cuộc đời chúng ta không ai không có lỗi lầm. Tình lầm lỡ luôn mang đến cho ta nhiều xót xa. Một đời đam mê đi tìm thiên đường hạnh phúc, tưởng rằng đã có trong tay một giấc mơ hoa, mà giờ nhận ra tình em chỉ là thoáng giây đùa vui. Tình vội đến rồi vội đi, gửi lòng ta bao nỗi lệ tràn bờ mi chỉ riêng mình ta thương nhớ. Giờ người đã bước đi cùng ai để người tình mới trong giao xa, à ta cố về còn hơn suốt đời ôm giàu nhớ. Cuộc tình ta chính em là người thay đổi.